Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4419, Luân Hồi. Người đăng, HGSO Zimozese. Cơm nước xong xuôi, Phạt Thiên Đối Ninh Thư nói. Trước vượt qua một chút, tìm, vật liệu làm tay chân giả được rồi. Ninh Thư ừ một tiếng, thiếu một cái cánh tay mặc dù đáng tiếc, nhưng bây giờ, không đau, người cũng còn sống, coi như vẫn là vô cùng may mắn. Ninh Thư lau miệng đối vẫn luôn ỉ ở chỗ này không đi. Ăn nhờ ở đậu An Hòa nói. Chuyện gì? An Hòa thở dài một hơi, biểu tình càng phát ra thương tang. Ta là có chuyện, muốn nhờ, nhưng lại cảm thấy cái này muốn nhờ thực sự quá dày da mặt. Người cũng biết da mặt dày, vậy cũng đừng nói, ngậm miệng, thật vất vả đại, nạn không chết, lúc này mới bao lâu lại chạy tới. An Hòa sờ sờ cái mũi, phảng phất căn bản không có nghe được Ninh Thư cự tuyệt. Đồng dạng, trực tiếp nói, pháp tắc hải không tồn tại nữa, thái thúc cũng chưa từng xuất hiện. An Hòa nói đến phi thường uyển chuyển, chỉ nói là thái thúc không tiếp tục xuất hiện, hiện tại Ninh Thư sống, mà thái thúc biến mất, kết quả còn không phải chuyện rõ rành rành a. Pháp tắc hải đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện tại tổ chức hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Không có vị diện, không có tổ chức, cũng không có thuộc về. Hiện tại thật không biết như thế nào cho phải. Không có địa phương muốn đi, cũng không có nhà, cũng không thể ở trong hư không sinh tồn. An Hòa nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có tìm đến Ninh Thư. Bất quá nàng ngủ say, thời gian quá dài, chờ tới bây giờ, cũng không biết hiện tại tổ chức như thế nào. Trước kia cũng còn có phần mềm chat, có thể tại pháp tắc hải hỏng mất, thái thúc biến mất, tổ chức hết thảy tất cả đều tan thành mây khói, hết thảy không còn tồn tại, tất cả mọi người phảng phất là làm một giấc mộng bình thường, mộng tỉnh thời điểm trong mộng hết thảy đều không tồn tại. Ninh Thư hỏi, người muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Trước tiên nói rõ, ta chỗ này có thể dung không dưới nhiều người như vậy. Ngoặc kép, nhiều người như vậy, nàng nơi này sẽ không thu lưu. An Hòa đã sớm dự liệu được chuyện này. Nói, cũng không nhất định phải thu lưu, ta muốn để những linh hồn này đi vãng sinh. Người cũng biết, những cái kia tầng dưới chót linh hồn thực yếu đuối, đưa đi vãng sinh là biện pháp tốt nhất. Ninh Thư gật gật đầu, ta đồng ý, đi vãng sinh tốt nhất. Dù sao yếu như vậy, ở trong hư không căn bản không sống nổi, một hồi gió nhẹ thổi qua đều có thể đem linh hồn thổi đến hồn phi phách tán. Cùng nói như vậy sợ hãi tránh né, còn không bằng đi tiểu thế giới vãng sinh, bắt đầu mới cả đời. Trong tổ chức người đều là chết bị thu nhận đến tổ chức, vốn nên vãng sinh, hiện tại bất quá là quay về. Tất nhiên, một ít cường đại linh hồn, giống An Hòa như vậy không muốn vãng sinh, tự nhiên có biện pháp để cho chính mình sống sót. Nhưng tầng dưới chót, liền không nhất định. An Hòa mắt sáng rực lên, người cũng là đồng ý bọn họ vãng sinh a, Ninh Thư. Ta đồng ý nha, vì cái gì không đồng ý đâu. Đây là chuyện tốt một cái. Dù sao cũng so ngốc ở trong hư không bị thổi làm hồn phi phách tán đến hay lắm. An Hòa, nhưng vấn đề là, hiện tại vị diện đều hủy diệt, luân hồi thế giới càng là không có. Ninh Thư ồ một tiếng, người ý tứ là làm ta hỗ trợ tìm có thể luân hồi vị diện nơi sinh ra, hay là làm những người này ở đây ta vị diện nơi sinh ra vãng sinh? An Hòa, không nhất định một hai muốn tại ngươi vị diện nơi sinh ra. Cái khác, cũng được. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Có thể, ta đã biết. Hiện tại liền đi đi thôi. Đem chuyện này giải quyết. Làm những cái kia ném đến luân hồi thế giới vãng sinh cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Đối với Ninh Thư tới nói, không sai biệt lắm chính là chuyện một cái nhấc tay. Nếu là tiện tay mà thôi vậy thuận tay làm. An Hòa xem Ninh Thư tốt như vậy nói chuyện thở dài một hơi. Hắn thực sự không biết nên làm sao bây giờ. nhiều như vậy linh hồn, phiền muộn. Phạt Thiên hướng Ninh Thư hỏi, muốn ta đi chung với ngươi à? Không cần, ngươi nghỉ ngơi, chính ta có thể giải quyết. Nàng hiện tại là cái độc tí hiệp, nhưng cũng không phải yếu ớt đến là cá nhân đều có thể giết hắn. Nàng đây là đi hỗ trợ, không phải đi đánh nhau. Mặc Minh nói, ta sẽ chăm sóc nàng. Ninh Thư nhìn hắn một cái không nói chuyện. Đại khái là nàng hiện tại què một đầu cánh tay, mỗi người đều đối nàng cái này tàn tật nhân sĩ tràn ngập đồng tình cùng trìu mến. Tốt a, tùy ý. Phạt Thiên nhìn thoáng qua Hư Vương, Hư Vương lập tức lật ra một cái liếc mắt, có chút biệt khuất nói, ta đi chung với ngươi đi. Ninh Thư ngoặc kép, được thôi. Tàn tật nhân sĩ tiếp nhận hảo ý của bọn hắn, một nhóm bốn người xuất phát. Ninh Thư nói, đi trước tìm Cầu Tử, đã lâu không gặp Cầu Tử, chuyện này cũng cần Cầu Tử hỗ trợ, cấy ghép vị diện nơi sinh ra nhìn thích ứng tốt đẹp. Trước đó có chút mờ nhạt, lá cây hiện tại cũng trở nên xanh tươi tốt. Ninh Thư trực tiếp vào luân hồi thế giới, Cầu Tử ghé vào màu đen đầu trên ngủ. Ninh Thư đem nó nhu tỉnh, Cầu Tử mở to mắt thấy là Ninh Thư, lập tức đứng dậy lè lưỡi khét nàng một mặt, nước bọt, lấy, người như thế nào thiếu một cái cánh tay. Cầu Tử chú ý tới Ninh Thư tay áo trống rỗng, Ninh Thư chỉ nói là phát sinh một ít chuyện đã mất đi cánh tay cái khác không? Nói, ta lần này tới là tìm ngươi có chuyện. Ninh Thư đem sự tình cùng Cầu Tử nói, Cầu Tử biểu thị chuyện nhỏ, mỗi cái sinh linh thế giới vãng sinh một hai cái linh hồn cũng là đủ. Những này số lượng nghe rất nhiều, nhưng trên thực tế phân phối đến mỗi cái thế giới cũng không có bao nhiêu. Ninh Thư lột một cái Cầu Tử đầu chó, không có cách nào ôm nó, một tay ôm quá mệt mỏi. Mặc Minh cùng An Hòa nhìn thấy Ninh Thư cùng một con Cầu Tử ra tới, nhìn nàng bên chân Cầu Tử, nhớ tới con chó này là vị diện nơi sinh ra thủ hộ giả. Một con chó là thủ hộ giả, bọn họ liền một con chó cũng không bằng. Một lần nhìn tổn thương một lần. Hiện tại xuất phát đi Pháp Tắc Hải. Pháp Tắc Hải đã biến mất. Kia mênh mông vô bờ Pháp Tắc Hải, vô luận là bình tĩnh, vẫn là nhấc lên sóng lớn, Pháp Tắc Hải đã biến mất. Một chút vết tích đều không hề lưu lại. Đất trống trên đứng mật ma ma nhóm linh hồn, những linh hồn này tụ cùng một chỗ, lẫn nhau run lẩy bẩy, phảng phất đất tuyết trong chim cánh cụt bình thường lẫn nhau bão đoàn tập hợp một chỗ, như vậy hơi có thể chống cự một ít hư không cương phong. Ninh Thư hỏi, tất cả mọi người ở đây sao? Này cũng quá là nhiều. Liếc nhìn lại mật mật ma ma, như là biển cả không? Nhìn thấy cuối cùng, đều ở nơi này. Trừ bỏ ở thế giới bên trong chết đi, làm nhiệm vụ thời điểm, thế giới đột nhiên liền hủy diệt, cũng không trở về được tổ chức. Tại Pháp Tắc Hải chôn vùi thời điểm, tổ chức hết thảy đều đi theo chôn vùi. Ninh Thư hỏi, trong này ngoại trừ nhiệm vụ người, quân đội, hệ thống đâu? Hệ thống cũng coi là nhiệm vụ người, chỉ bất quá hệ thống là không làm nhiệm vụ, phụ trợ nhiệm vụ người. Chẳng qua là công tác tính chất không giống nhau. Đều đi ra, An Hòa nói. An Hòa trở về, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Sau đó lại nhìn chằm chằm Ninh Thư cùng Cầu Tử xem. Đứng tại phía trước đội, ngũ chính là thực lực tương đối mạnh hoành. Mỗi người đều phụ trách một ít khu vực, thoạt nhìn vẫn là ngay ngắn trật tự, không có nháo đứng lên, loạn đứng lên. Bất quá thời gian một trận tình huống liền không xác định. Hết chương.